Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 619, gây chuyện, góc chuyện audio.com, trung tâm thế giới, trong phòng họp cả đám người của chiến đội hùng sư đều đã đứng dậy. Trung nhất nhân vương hậu kỳ ngồi ở vị trí chủ vị, cao mày nhìn thoáng qua mại sắt nói, chỉ huy mại sắt xin mời ông im lặng. Hội nghị cần phải lập tức bắt đầu. Mại sắt không kìm được tức giận trong lòng, trực tiếp nâng tay chỉ vào Tiêu Hạo Thiên ngồi ở bên chiến đội thiên hạ, phẫn nộ quát Tiêu Hạo Thiên. Cậu đừng có quá đáng, hội nghị chuẩn bị diễn ra cậu còn tấn công căn cứ hải ngoại của chúng tôi. Cậu đây là muốn làm gì? Ánh mắt của Tiêu Hạo Thiên chợt lóe, anh cười lạnh, nói, thành thật xin lỗi bản tôn, tôi không biết ông đang nói cái gì, chỉ huy mại sắt tiền bối Trung Nhất đã nói rồi, hội nghị cần phải lập tức bắt đầu, đương. Nhìn, nếu như chiến đội hùng sư các ông không muốn tham gia, vậy thì tùy các ông, hiện tại các ông là có thể. Cốt, ánh mắt sắc lạnh của Tiêu Hạo Thiên chợt lóe, lấy nhân vực đỉnh phong SD trên người che am ẩm một đám cường giả của chiến đội hùng sư am. Một tiếng vang dữ dội truyền ra, một đám cường giả của chiến đội hùng sư cảm nhận được một cổ áp lực vô thiên cái địa, bọn họ không chút phòng bị nào, thân thể bị đẩy lùi về phía sau mấy bước. Một đám sắc mặt đỏ hết cả lên, vô thiên cái địa trải khắp trời, che kín đất, ý nói đến khi thể lớn mạnh. Không sai, đơn giản là do thực lực không bằng, cho dù bọn họ có liên thủ lại cũng không ngăn cản được sự áp chế của Tiêu Hạo Thiên. Tiêu, chỉ huy mại sắt của chiến đội hùng cắn chặt răng, tức giận trong lòng đã cao ngút trời. Sát, hừ, Tiêu, Hạo Thiên híp mắt nhìn về phía mại, thời điểm mại sắt còn muốn nói gì đó, đã bị người bên cạnh kéo một cái, sau đó không cam lòng mà ngồi trở lại vị trí của mình. Hôm nay rõ ràng là Tiêu Hạo Thiên muốn đào tận gốc bọn họ lên đây mà. Tiêu Hạo Thiên muốn khai chiến cùng với bọn họ, nhưng mà hiện tại chiến đội hùng sư bọn họ không thể chiến đấu được. Chiến lược trong tâm của chiến đội hùng sư chính là không tiếc bất kỳ giá để thăng cấp để chiều, còn mọi chuyện để tính sau. Nếu thăng cấp để chiều không thành công, bọn họ khai chiến lần thứ hai cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa, hiện tại chiến đội thiên hạ bên kia tuy rằng vừa mới thăng đến cấp hoàng triều đình phong, nhưng nội tình của chiến đội thiên hạ cũng quá mạnh mẽ. Nếu tính cả một đám sinh cảnh đỉnh phong và sắp bước vào nhân vương của Liệt Dương. Tông và học viện xã tắc mà nói, tổng số lượng còn muốn nhiều hơn so với tổng số lượng của chiến đội hùng sư bọn họ, giờ phút này, chỉ huy mại sắt của chiến đội hùng sư tuy không cam lòng nhưng vẫn phải ngồi trở lại vị trí của mình. Mà trong phòng họp các thế lực còn lại sau khi thấy một màn như vậy, trong mắt đều có vẻ suy tư, kể cả cường giả nhân vương của tổng bộ quy tắc thủ hồ giả ngồi ở chủ vị cũng không ngoại lệ. Rất nhanh sau đó, trong phòng họp các đại biểu của các thế lực từ khắp nơi đều nhận được tin tức từ khu vực riêng của họ truyền tới. Toàn bộ điện thiên thần đều đã hành động, đã thành công phá hủy ba sợi xiềng xích được bố trí ở chỗ sâu nhất trong đại dương của chiến đội hùng sư. Từ đầu đến cuối chỉ dùng hơn 10 phút đồng hồ, ba sợi xiềng xích của chiến đội hùng sư đã bị phá hủy toàn bộ, hơn nữa căn cứ lớn nhất của bọn họ hiện tại cũng đang rơi vào khói lửa chiến tranh. Nói cách khác, giờ phút này, khi mà Tiêu Hạo Thiên còn đang họp bên cạnh bọn họ thì chỗ sâu nhất trong đại dương, lấy vị trí trung tâm là chiến trường bên ngoài này, bất chi bất giác đã dấy lên mấy trăm cột khói thuốc súng bay đến tận trời, hơn nữa, mặc dù ai cũng biết là trừ khi vào lúc này, chiến đội hùng sư muốn khai chiến với Tiêu Hạo Thiên cũng như toàn bộ chiến đội thiên hạ, còn không, bọn họ đành phải từ bỏ tòa căn cứ cuối cùng này. Nếu triệt để khai chiến mà nói, không nói cái khác, lần này đại biểu của chiến đội hùng sư tham gia họp là cái vị mại sắt sắp bước vào hàng ngũ nhân vương này cũng đều sẽ phải chết tại đây. Tiêu Hạo Thiên cũng sẽ không khách khí với chiến đội hùng sư bọn họ, ngày đó khi còn ở chiến đội linh cầu bên kia thà rằng mặc kệ hơn 20 tôn đạo chủ của ngân xà thiết ứng cũng muốn một kiếm giết hết toàn bộ chiến đội hùng sư. Cách chương.